Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Phùng Diễm cùng Chu Khung. Hạ, tấm tác, cái này Tam Sát Diễm Đế, lá gan thật đúng là khá lớn, coi như thực lực của hắn mạnh nhất, có thể cái kia Chu Khung đã sớm đạt được niết cảnh đỉnh phong. Có người nói đã cực kỳ tiếp cận sát lục bảng thượng tồn tại. Tam Sát Diễm Đế dĩ nhiên trực tiếp khiêu khích hắn. Thật đúng là không muốn sống. Ha ha, cái này Tam Sát Diễm Đế vừa tới La Sâm khu vực. Lại biết được bao nhiêu? Cho rằng giết mấy vị niết cảnh hậu kỳ. Liền có thể cùng La Sâm khu vực nguyên lục đại bá chủ so sánh. Thực sự là nực cười. Hãy chờ xem. Đợi chút nữa Chu Khung vừa đến. Khẳng định có hắn dễ chịu. Cái này Tam Sát Diễm Đế bắt cái kia Tề Hữu, chớ không phải là ngu xuẩn đến muốn lấy Tề Hữu tới áp chế Chu Khung a. Ngoặc kép, tại đây xung quanh, một mảng lớn tiếng bàn luận xôn xao âm. Tại bên trong một phương giữa hư không, năm bóng người tách ra đứng thẳng, khoảng cách cũng không xa, mà năm người xung quanh cũng không có bất kỳ người nào tồn tại. Cái kia năm cỗ khí tức đáng sợ cuộn sạch đi ra, nhường không gian xung quanh đều là tại rất nhỏ rung động. Năm người này gặp đứng ở vùng hư không này. Xung quanh thỉnh thoảng có người hướng bọn hắn đầu đi kính sợ ánh mắt. Năm người này, chính là La Sâm khu vực hắn ngũ đại bá chủ. Năm người gặp lập ở giữa, cũng là lặng lẽ nghị luận. Ha ha, cái này Tam Sát Diễm Đế vừa tới La Sâm khu vực vẻn vẹn một tháng, cũng đã có thể cùng bọn ta bình khởi bình tọa. Mà bây giờ đúng là khiêu khích Chu Khung. Chẳng lẽ hắn còn muốn đem chúng ta dẫm tại dưới chân hay sao? Tấm tắc, người thật đúng là đừng nói. Nếu như hắn thật có thể đánh bại Chu Khung, vậy thật là có thể mang ta năm người dẫm tại dưới chân. Không sai. Người ta năm người đều biết. Tuy nói chúng ta cùng cái kia Chu Khung đặt song song La Sâm khu vực lục đại bá chủ. Bất quá nếu là thật luận thực lực, cái này Chu Khung so với chúng ta bất kỳ người nào đều mạnh hơn. Cái kia Tam Sát Diễm Đế cũng là một cái lăng xanh đầu. Hắn chọn ai không tốt. Hết lần này tới lần khác chọn chúng Chu Khung cái này biến thái. Cái này Tam Sát Diễm Đế. Thật là chọn sai đúng tay. Nghe nói hắn giết qua không ít niết cảnh hậu kỳ. Hơn nữa đều rất ung dung. Thực lực bực này cùng ta năm người so sánh cũng không kém. Bọn ta năm người muốn là gặp phải hắn, sợ là không làm gì được cho hắn chút nào. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại tìm tới Chu Khung. Cái này Tam Sát Diễm Đế, thật đáng thương, thương cảm tiểu tử. Năm vị bá chủ tại đây phương giữa hư không tùy ý trò chuyện với nhau, đều là cảm khái vạn phần. Bọn hắn cùng Chu Khung đều đã từng quen biết, rất rõ ràng người sau thực lực đáng sợ. Chu Khung tới, năm người này ánh mắt trong nháy mắt nhìn ra xa hướng xa xa. Ở chung quanh rất nhiều cường giả, cũng đều là phát giác ra. Từng tia ánh mắt nhìn về phía cái kia phương xa hư không. Chỉ thấy một đạo tràn ngập bưu hãn khí tức cuồng bạo thân ảnh. Lấy cực nhanh tốc độ nghiền ép không gian mà đến. Cái kia khí tức đáng sợ bung ra. Nhưng ở đây bao quát cái kia năm vị bá chủ đều là mơ hồ cảm thấy một tia tim đập nhanh. Cái này đạo rên rỉ vừa mới xuất hiện cách đó không xa hư không. Sau một khắc hắn đã là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia bưu hãn như tông hùng thân ảnh từ cái kia trên cao ở giữa chậm rãi rơi xuống. Mà đang khi hắn chân vừa mới bước lên mặt đất một khắc này. Phùng Diễm một con kia đóng chặt lại băng lãnh hai tròng mắt. Cũng là bỗng nhiên mở ra, chói mắt tinh quang bùng lên mà ra. Chu Khung, Phùng Diễm ngưng mắt nhìn đối diện bưu hãn tông hùng. Mặt nạ này, ngươi là gần nhất quật khởi Tam Sát Diễm Đế. Cái kia Chu Khung đánh giá Phùng Diễm. Trên mặt nhìn không ra hắn vui giận. Phùng Diễm tới La Sâm khu vực thời gian mặc dù không dài. Có thể danh khí đã sớm truyền ra. Cái này Chu Khung tự nhiên là biết được. Chu Khung sư huynh. Cái kia nằm trên mặt đất khí tức uể oải Tề Hữu. Chứng kiến Chu Khung đến, lúc này lộ ra kinh hỉ nụ cười. Nhưng mà Chu Khung vẻn vẹn chỉ là liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt ở giữa đều là vẻ lạnh lùng. Người quả nhiên tới. Phùng Diễm cười nói. Người cố ý đem ta dẫn ra. Nói đi. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi bắt ta một sư đệ là có thể dùng cái này áp chế ta. Chu Khung nói. Ha ha. Ngươi tất nhiên đến. Vậy hắn. Dĩ nhiên là vô dụng. Phùng Diễm cười một tiếng. Theo sát lại hắn một tay phất lên. Đầu ngón tay phía trên. Một đạo ẩn chứa bàng bạc nguyên lực chùm ánh sáng thẳng tắp bắn ra. Trong chốc lát bắt đầu từ cái kia tề hữu mi tâm ở giữa xuyên qua. Cái kia tề hữu nhìn thấy Chu Khung đến. Trên mặt vẻ vui mừng hãy còn không có tiêu tán nhưng là bỗng gặp cứng lại. Theo sát hắn sinh tức trong nháy mắt tiêu tán. Một màn này, nhường cái kia Chu Khung con người bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt cũng là có vẻ tức giận thẩm thấu mà ra. Tề hữu chết, hắn căn bản cũng không quan tâm. Nhưng mà, cái này Phùng Diễm lúc trước dùng tề hữu đưa hắn dẫn ra. Bây giờ lại là ngay trước hắn mặt. Đem tề hữu cho giết. Cái này chẳng khác gì là tại hung hăng đánh vào mặt hắn a. Những cái kia vờn quanh ở chung quanh cường giả cũng đều là sững sờ. Đáy lòng đều là nghi hoặc. Bọn hắn lúc trước đều là cho rằng tam sát diễm đế bắt lại cái này tề hữu là dùng để áp chế Chu Khung. Mà bây giờ nhìn tới. Cái này tam sát diễm đế bả tề hữu giết. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn lúc trước bắt lại tề hữu chính là chuyên môn vì dẫn Chu Khung đi ra? Nếu như chính là vì dẫn Chu Khung đi ra, hắn trực tiếp hét lớn một tiếng cũng liền thôi. Vì sao phải cố ý bắt lại tề hữu? Tấm tắc, cái kia tề hữu nhìn thấy Chu Khung đến, vừa mới toát ra một tia hy vọng đến. Tam sát diễm đế đem hắn giết, thực sự là thương cảm. Không biết hắn đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt a? Xung quanh giữa hư không, nghị luận ầm ĩ, thật bọn hắn không biết. Phùng Diễm cũng là tại tề hữu mang ra Chu Khung tới thời điểm. Mới đột nhiên có cái này đem Chu Khung dẫn ra ý niệm trong đầu. Về phần hắn mục, nhưng là đơn giản vô cùng. Phùng Diễm vung tay lên, đem cái kia tề hữu thi thể thu vào không gian giới chỉ. Dù sao, cái này tề hữu thi thể đối hắn mà nói, cũng là một viên chân quý thiên nguyên đan. Tiểu tử, ngay trước mặt ta, giết ta sư đệ. Ngươi can đảm không nhỏ a. Chu Khung ngưng mắt nhìn Phùng Diễm, cái kia con mắt trợn to, tức giận tóe hiện, thì dường như một đầu phản nộ sư tử. Ha ha, không dám nhận. Phùng Diễm mỉm cười, nói cho ta biết, ngươi mục. Chu Khung nói, ta mục rất đơn giản. Chấm ngoặc kép. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, dẫn ngươi, đánh bại ngươi, giết ngươi. Một câu đơn giản nói ra. Chỉ một thoáng, không khí chung quanh trong nháy mắt cứng lại hạ xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.